Duy Ngã Độc Tôn, chương 745, Hậu Thổ Tinh Hoa, góc truyện audio.com. Thường Quang Minh có chút bất ngờ nhìn thoáng qua Tần Lập, gật đầu nói. Người biết thật không ít, đúng vậy, Hậu Thổ chính là một trong những vị thần linh trưởng quản tứ đại nguyên tố pháp tắc địa thủy hỏa phong trong truyền thuyết hoang cổ. Ngay từ đầu chúng ta căn bản không tin điều này, nghĩ rằng người kia chỉ mượn thần linh lừa gạt nhưng mà đã phải trả một cái giá thảm trọng. Chu Vô Phong thấy biểu tình Thường Quang Minh, liền biết cái giá này nhất định cực kỳ thảm trọng, dù ngay cả Thường Quang Minh vẫn luôn quan niệm tông tộc cũng lộ ra biểu tình như thế, có thể tưởng tượng ra cảnh thảm liệt khi đó. Chúng ta cùng Đại Hạ Quốc còn có Đại Chu Quốc ba nước nhiều phái ra 100 vạn đại quân, không có bộ đội hậu cần. 100 vạn đại quân này, toàn bộ đều là võ giả tu luyện đến cảnh giới chí tôn. Bạn đang đọc truyện tải, Tần Lập khẽ kinh hãi, thầm nghĩ. Coi nào, 100 vạn võ giả cảnh giới chí tôn, đây là khái niệm gì? Còn có chỗ nào mà bọn họ không san bằng được sao? Thường Quang Minh nói rồi, cười khổ. Kết quả, 100 vạn đại quân kia toàn quân bị diệt. Con mẹ nó, một câu thô tục phun ra từ miệng Thường Quang Minh Thái Thượng Hoàng Đại Thương Quốc nhưng không ai cảm thấy bất ngờ. Bởi vì ngay cả Tần Lập cùng lão đầu bếp cũng rất muốn dùng ba chữ này biểu đạt cảm tưởng trong lòng. Làm sao lại thua, lão đầu bếp hỏi, lẽ nào đám người kia sau khi thống nhất liền có sức chiến đấu cường đại như vậy? Trang bị vũ khí của bọn họ còn có công pháp chiến kỳ, làm sao có thể so sánh với chúng ta? Hắc, đám người kia căn bản không ra tay, có biết vì sao huynh lại tin rằng cái tên thống nhất bộ lạc Man Di kia là nhi tử Hậu Thổ hay không? Thường Quang Minh thở dài nói. Bởi vì 100 vạn đại quân kia, sau khi bị người dẫn vào trong một cái bồn địa lớn, bồn địa kia đột nhiên phát sinh sụp lỡ mãnh liệt, dung nham phun trào. 100 vạn người đó, ngay cả đại nguyên soái dẫn quân. Đại Hạ Quốc Thường Thắng tướng quân Ngô Thụy, đường đường địa tiên đại năng cũng không thể sống đi ra. Đương nhiên, trong nháy mắt đó, hắn cũng có thể trốn ra, nhưng mà hắn lựa chọn chết. Tần Lập gật đầu, nhỏ giọng nói, loại tình huống này, nếu hắn sống trở về, sau này sẽ sống không bằng chết. Lão đầu bếp gật đầu, làm nam nhân đều rõ ràng loại cảm giác này. Điều này giống như trên biển rộng, nếu như thuyền gặp phải bão lốc lúc xuất hiện nguy cơ thuyền trưởng tuyệt đối sẽ là người cuối cùng rời khỏi thuyền. Người kia đã siêu việt cảnh giới địa tiên. Lão đầu bếp nhìn Thường Quang Minh hỏi. Thường Quang Minh gật đầu, nói. Sau đó, ba hoàng triều lại phái ra hơn 30 địa tiên đại năng thọ nguyên không nhiều, đều là lão tổ tông hóa thạch sống trong hoàng thất thọ mệnh đều đã vượt quá 1.200.000 năm, tùy lúc đều có thể tạo hóa. Các vị hóa thạch kia không có người yếu, đều là người thân mang bí thuật thái cổ, hơn nữa kỳ nghệ lô hỏa thuần thanh. Sau đó thì sao? Lão đầu bếp hỏi. Sau đó, bọn họ một người cũng không trở về. Thường Quang Minh cười khổ nói. Cũng chính bởi vì điều này, đám người chống lại ba đại hoàng triều ẩn nấp không biết bao nhiêu năm bắt đầu đứng ra chỉ trích hành vi hoàng thất đương quyền thật ngu xuẩn, khiến cho quốc gia tôn thật quá lớn. Ba đại hoàng triều hiện giờ đều đang rung chuyển, cũng là có người nói muốn thu hồi bàn long thiên tử kiếm trần áp. Góc truyện audio.com, số mệnh, theo ý ta chuyện này không có tác dụng gì, những người đó đã chuẩn bị không biết bao nhiêu năm, cũng đều có huyết thống hoàng tộc, lý do của bọn họ cực kỳ đầy đủ. Lúc này đây, xem ra không dễ vượt qua rồi. Tần Lập nhìn Thường Quang Minh nói, bằng vào nội tình ba đại hoàng triều các ngươi, lẽ nào ngay cả một mình đối phương cũng không đánh lại. Điều này không hiện thực quá đi chứ, Thường Quang Minh tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nội tình ba đại hoàng triều không có khả năng đều lấy ra hết, một người đối phương liền làm cho ba đại hoàng triều đều đốc hết nội tình, vậy ba đại hoàng triều cũng cách diệt vong không xa nữa. Huống chi, người tự xưng là nhi tử Hậu Thổ hết sức khôn khéo, căn bản không tìm được vị trí cụ thể của hắn. Địa phương thổ dân sinh hoạt hoàn cảnh ác liệt tràn ngập chướng khí, dù ngay cả địa tiên đại năng đi vào cũng có thể bị độc chết. Bằng không, ở thời đại thái cổ thì vùng đất kia đã bị bình định rồi. Hậu Thổ, Hậu Thổ, Tần Lập ở đó lẩm bẩm tự nói, trong đầu nhớ lại trên quyển hoang cổ thần tàng, ghi chép một câu. Hậu Thổ, linh thổ thần trưởng quản đại địa, Hậu Thổ tinh hoa thiên hạ. Trên hoang cổ thần tàng có vài thứ rất khó lĩnh ngộ, nhưng trong đó cũng có vài ghi chép về thời đại hoang cổ. Những điều này rất dễ lý giải, chỉ cần có thể dịch được văn tự thời đại hoang cổ là có thể xem hiểu mấy thứ này. Ngoại trừ Hậu Thổ, trên hoang cổ thần tàng còn ghi ghép Thái Âm Hỏa, Thái Dương Hỏa, Thủy Bổn Nguyên, Quý Thủy Mộc Thiên Lôi Kim. Rất nhiều loại nguyên tố ngũ hành, đó đều là những thứ tồn tại ở thời đại hoang cổ, như là Thái Âm Hỏa Tần Lập có được ở thời đại hoang cổ từng cộng sinh cùng một loại Thái Dương Hỏa thuộc Hỏa Bôn Nguyên. Nhưng cho đến giờ, Thái Âm Hỏa cùng Thái Dương Hỏa đã sớm biến mất trong dòng sông thời gian, không ai biết hạ lạc của chúng nó.

nợ máu, ăn miếng trả miếng, báo thù rửa hận, nâng đỡ hậu nhân của ta trở thành đế vương Đại Chu. Ha ha, vậy không phải được rồi sao? Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Tần Lập cười nói, chủ nhân, ngài chịu giúp ta. Lão đầu bếp cả kinh không phải nhỏ. Cách chương.